Rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông ở Sương Thành cũng đã qua, nhiệt độ dần dần tăng lên. Ngô Mãn cũng đã học xong tiết học cuối cùng của mình. Hôm nay cô hẹn Tề Dực đi ăn cơm cùng nhau. Địa điểm được chọn ngay gần công ty của Tề Dực. Lúc cô đến, Tề Dực vẫn đang mở laptop làm việc. Ngô Mãn đi tới nói: "Em có đến muộn không?" Tề Dực ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng: "Không, chị cũng đang bận. Tề Dực vừa đi công tác về." Cô ấy nói: "Em cứ gọi món đi, chị xem email một lát." Ngô Mãn gọi phục vụ đến, gọi món theo khẩu vị của hai người. Sau khi phục vụ rời đi, cô hỏi: "Chị tìm được nhà chưa?" Mấy hôm nay Tề Dực đang tìm nhà, hợp đồng thuê nhà cũ của cô ấy đã hết hạn, lại vì đi công tác nên trì hoãn việc tìm nhà. Bây giờ đang tạm trú ở ký túc xá của công ty, đồ đạc tạm thời gửi ở nhà bạn. "Tìm được rồi, sáng nay vừa đi ký hợp đồng, cuối tuần này chị sẽ chuyển nhà." Tề Dực xoa xoa sống mũi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. Cô ấy đặt máy tính sang một bên nói: "Dạo này thật sự quá bận, không có thời gian gặp em." Sau khi xử lý xong những việc hậu sự, Tề Dực liền lao đầu vào công việc, cố gắng dùng sự bận rộn để tê liệt bản thân. Sự thật chứng minh, hiệu quả quả thực rất tốt. Mỗi ngày cô ấy đều quay cuồng, căn bản không có thời gian để đau lòng. Ngô Mãn nói: "Không sao đâu, chị cứ bận việc của chị, chúng ta đều ở Sương Thành, muốn gặp nhau lúc nào cũng có thể gặp." Cô nghĩ một chút, lại nói: "Chị cũng đừng cố quá, tuy em biết chị không cần sự giúp đỡ của em, nhưng chị Tiểu Dực, em thật sự coi chị như chị gái của em, cho nên chị có chuyện gì cũng nhất định phải nói với em nhé." Tề Dực cười nói: "Chị biết rồi, yên tâm đi, chị không khách sáo với em đâu." Món ăn nhanh chóng được mang lên, hai người lại trò chuyện về những dự định sắp tới. Ngô Mãn vẫn đang do dự. Trước đây vì phải đi học, không thể làm thêm, bây giờ đã học xong, cô cũng phải suy nghĩ thật kỹ xem sau này mình muốn làm gì. Hiện tại cô cũng có cửa hàng, cho dù không đi làm thì mỗi quý cũng có không ít thu nhập. Nhưng cô không phải là người có thể nhàn rỗi, cứ ở nhà mãi, cô cũng cảm thấy không thoải mái. Tề Dực nói: "Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội, nếu nghĩ ra thì nói cho chị biết, chị giúp em tham khảo." Ngô Mãn gật đầu: "Còn chị thì sao, sau này còn phải đi công tác nữa không?" "Không," Tề Dực nói, "sau khi dự án này kết thúc, cuối tháng sẽ đi cùng sếp tham dự một đám cưới của bạn, sau đó thì có một khoảng thời gian rảnh rỗi, chị định khi nào ổn định sẽ nuôi một con mèo." "Được đấy," Ngô Mãn cong mắt, cô Tề cũng thích động vật nhỏ. "Nhưng mà, đám cưới của sếp chị cũng cần phải tham gia sao?" Tề Dực gật đầu, "đám cưới đó sẽ có rất nhiều người nổi tiếng trong giới đến, thật ra là để mở rộng quan hệ. Chị nghe sếp nói, có một công ty kiến trúc hàng đầu ở nước ngoài cũng sẽ cử người đến. Công ty chúng ta có nhiều mảng kinh doanh, vẫn luôn muốn mở rộng thị trường nước ngoài. Nếu có thể kết nối được thì sẽ có những bước phát triển tốt." "Thì ra là vậy." Ngô Mãn không hiểu lắm về công việc của Tề Dực, cô gật đầu. "Vậy chúc chị thành công." Tề Dực mỉm cười cụng ly với cô. Ăn tối xong, Tề Dực vội vã trở về công ty. Ngô Mãn đang định đi bộ đến ga tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Tần Lễ Tinh. Cô bắt máy, người đầu dây bên kia liền nói: "Sao em vẫn chưa về?" Ngô Mãn nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Hôm nay em hẹn ăn cơm với chị Tiểu Dực, vừa mới ra khỏi nhà hàng. Anh có muốn ăn gì không?" "Em mua về cho anh." "Không cần, anh chỉ muốn em về nhanh thôi, chúng ta cùng đi xem phim." Ngô Mãn cong khóe môi. "Được, em đang đi tàu điện ngầm về đây. Em không thể bắt taxi sao?" Giọng điệu của Tần Lễ Tinh có chút u oán. "Chẳng lẽ em không muốn gặp anh sớm một chút à?" Mấy ngày nay Tần Lễ Tinh bị anh trai lôi đến công ty làm việc, mỗi ngày đều về rất muộn, ấm ức hơn ai hết. Khó khăn lắm chiều nay mới không có việc gì, anh liền tan làm sớm. Ngô Mãn đang định cười nói gì đó thì nghe thấy có người gọi mình. "Ngô Mãn." Ngô Mãn nhìn theo hướng phát ra giọng nói, một người phụ nữ mặc váy liền màu vàng cam đang đứng cách đó không xa. "Sao em không nói gì?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói bất mãn của Tần Lễ Tinh. Ngô Mãn hoàn hồn, cô nói: "Gặp người quen, em sẽ về sớm. Thôi, em đang ở đâu? Anh đến đón em, dù sao lát nữa cũng phải ra ngoài." Ngô Mãn suy nghĩ một chút. "Cũng được, em cũng không biết mình đang ở đâu, gửi định vị cho anh. Được, em tìm một quán cà phê ngồi đợi anh. Sau khi cúp điện thoại với Tần Lễ Tinh, người phụ nữ ở đằng xa cũng đi tới. Ngô Duyệt nói, quả nhiên là chị. Ngô Mãn khẽ gật đầu với cô ta. Có chuyện gì sao? Hai người họ chỉ gặp nhau một lần ở bữa tiệc năm ngoái, nhưng không nói với nhau câu nào. Lần này lại tình cờ gặp mặt. Ngô Duyệt nâng cằm lên, nói chuyện một chút. Thực ra Ngô Mãn và Ngô Duyệt không có gì để nói. Cô từ chối. Không cần, không có gì để nói. Ngô Duyệt khẽ cười một tiếng. Chị thẳng thắn thật đấy. Nhưng càng như vậy, cô ta càng muốn nói chuyện. Đi theo Ngô Mãn vào quán cà phê bên cạnh. Ngô Mãn không để ý đến cô ta, gọi một ly Americano, vừa nghịch điện thoại vừa gửi định vị cho Tần Lễ Tinh. Đợi anh ở đây, Tần Lễ Tinh hỏi, em gặp ai vậy, Ngô Duyệt? Sau đó Tần Lễ Tinh không trả lời nữa, chắc là đang lái xe đến. Ngô Mãn cất điện thoại, sau đó nhìn Ngô Duyệt đang ngồi đối diện mình. Trước đây chỉ gặp thoáng qua ở bữa tiệc, cô không có ấn tượng gì nhiều về Ngô Duyệt. Hôm nay ngồi đối diện mới bắt đầu quan sát cô ta một cách nghiêm túc. Ngô Duyệt cũng đang đánh giá người chị gái trên danh nghĩa này. Lúc đó cô ta cũng đã tra không ít tin tức, nhưng vì thời gian quá lâu lại bị xử lý thông tin nên tìm được rất ít, chỉ biết lúc cô bị lạc hình như mới 5-6 tuổi. Đến nay, đã gần 20 năm trôi qua, nhưng giờ phút này, cô đang yên lặng ngồi trước mặt mình. Lần trước gặp cô còn rất gầy, lần này gặp lại, trên mặt đã có chút thịt. Xem ra Tần Lễ Tinh đối xử với cô không tệ. Thật ra Ngô Duyệt cũng không biết nên nói gì. Sau khi trở về vì nhiều lý do, cô ta vẫn chưa vội vàng quay lại học mà thỉnh thoảng đến công ty của gia đình để xử lý một số công việc đơn giản. Cô ta bị mẹ mình dặn đi dặn lại phải nắm chắc phần thuộc về mình, nói rằng Ngô Mãn lúc kết hôn đã đòi rất nhiều của hồi môn, nếu cô ta không cố gắng nữa thì đồ của cô ta sẽ bị cướp hết. Nhưng nói thật, hôm nay đối mặt với Ngô Mãn, cô ta rất khó tưởng tượng ra hình ảnh của cô trong lời nói của mẹ mình. Cà phê rất nhanh đã được mang đến, Ngô Mãn uống một ngụm cà phê, cô nói. Có chuyện gì thì nói nhanh lên, nhìn chằm chằm tôi là phải trả tiền đấy. Ngô Duyệt trợn trắng mắt, ai nhìn chằm chằm vào chị. Cô ta cũng uống một ngụm cà phê của mình, dường như đã mở lời, ngược lại càng dễ nói hơn. Cô ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi nói lúc kết hôn chị đã bảo bố cho rất nhiều của hồi môn. Ngô Mãn thản nhiên đáp. Ồ, sao vậy? Cô muốn đòi lại à? Ai thèm mấy thứ đó? Ngô Duyệt căn bản không coi trọng những thứ Ngô Mãn đòi. Cô ta có tay, tự mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Ngô Mãn nhún vai. Vậy cô có vấn đề gì? Ngô Duyệt lại uống một ngụm cà phê. Tôi chỉ muốn nói, chị cũng coi như thông minh, biết tranh thủ chút lợi ích cho mình. Ngô Mãn chống khuỷu tay lên bàn, tay đỡ lấy mặt, nghe Ngô Duyệt tiếp tục nói. Ngoài tiền tài, chị đừng mong có thể nhận được bất cứ thứ gì khác. Ngô Duyệt lạnh lùng nói, đặc biệt là mẹ tôi. Ngô Mãn đại khái hiểu được Diệp Thư đã nói gì trước mặt cô ta, cô hứng thú hỏi. Diệp Thư, cũng chính là mẹ cô, đã nói gì với cô? Cảm thấy tôi sẽ cướp đi tình yêu của cô sao? Cô nhịn không được bật cười, ngay từ đầu cô chỉ coi trọng tiền. Diệp Thư chắc cũng hiểu con gái mình không coi trọng tiền bạc, chỉ có thể nói bóng gió kích động ở những phương diện khác. Nhưng bà ta không ngờ con gái mình lại ngồi đối diện với cô trong quán cà phê. Ngô Duyệt hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của Ngô Mãn, nhưng cũng gián tiếp chứng minh suy nghĩ trong lòng Ngô Mãn. Ngô Mãn nói, tôi không thèm những thứ trong miệng cô. Cô chỉ có thể nói Ngô Duyệt có chút ngốc nghếch ngoài dự đoán. Ngô Duyệt nhìn cô, Ngô Mãn nói. Cô về hợp bọn họ xem, rốt cuộc là bọn họ muốn tiếp cận tôi hay là tôi muốn tiếp cận bọn họ. Ngô Duyệt, ban đầu tôi còn tưởng cô là người thông minh, nhưng hôm nay những lời này thật sự khiến tôi nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Đây là đang bóng gió mắng cô ta ngu ngốc. Ngô Duyệt nói, chị bớt kích động lại đi, đừng nói lung tung ở đây. Ngô Mãn hỏi, người kích động là tôi sao? Cô nói, lúc tôi bị lạc bố mẹ tôi chưa ly hôn. Nhưng cô chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi, cô thật sự không hiểu hay là giả vờ không biết. Ngô Mãn cười nói, cô cho rằng Ngô Phong Lâm thật sự tốt bụng như vậy sao? Tôi trở về, sự tồn tại của cô, tuổi tác của cô đều nói cho mọi người biết. Ông ta đã ngoại tình trong hôn nhân, ngoại tình triệt để. Tất cả những gì cô có bây giờ chẳng qua là do tôi vô tình bị lạc. ông ta mới cho cô một danh phận chính đáng. Cô cho rằng nếu tôi không bị lạc, cô còn có thể kiêu ngạo là một tiểu thư trong sạch sao? Không đâu, có lẽ bạn bè của cô ngoài mặt sẽ không nói gì, đối xử tốt với cô như chị em ruột, nhưng cô có thể đảm bảo sau lưng họ sẽ không chế giễu cô là con gái của Bổ Nhí sao? Ánh mắt Ngu Mãn lướt qua bàn tay đang run rẩy vì tức giận của Ngu Duyệt, cô từ từ thu lại nụ cười. Bây giờ cô còn cho rằng tôi sẽ đi cầu xin tình yêu của một người mẹ kế sao? Những lời bà ta nói cứ nghe vậy thôi, đừng có tin thật, đồ ngốc. Đúng rồi, bây giờ cô mới 23, 24 tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, tại sao mẹ cô lại vội vàng cho cô vào công ty làm việc như vậy, thật sự chỉ vì tôi sao? Ngu Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói, chị đừng có chia rẽ ly gián, tùy cô nghĩ thế nào, nhà họ Ngu bây giờ cũng không có quan hệ gì với tôi. Ngu Mãn lại uống một ngụm cà phê, lúc này cửa quán cà phê bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, người nọ nhìn một lúc, sau khi chạm mắt với Ngu Mãn, lập tức sải bước đi tới, trong miệng ngậm một viên kẹo. Đi đến gần mới nhìn thấy Ngu Duyệt, Ngu Duyệt khi nhìn thấy anh, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn dè dặt chào hỏi anh. Anh Tần, Tần Lễ Tinh ừ một tiếng, xin hỏi cô nói chuyện xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Duyệt còn chưa kịp mở miệng, Tần Lễ Tinh đã nói. Nói chuyện xong thì tôi đưa vợ tôi về nhà. Sắc mặt Ngu Duyệt khó coi hơn vài phần. Hai người cứ tự nhiên. Cô ta nói xong liền cầm túi sách của mình vội vàng rời đi. Tần Lễ Tinh ngồi xuống bên cạnh Ngu Mãn, anh hỏi. Vừa rồi có ngầu không? Có lấy lại danh dự cho em không? Ngu Mãn bất đắc dĩ, cô nói. Thật ra không cần thiết. Cũng không phải đang đóng phim truyền hình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tần Lễ Tinh, lại bổ sung thêm một câu. Nhưng quả thật rất ngầu. Cô giơ hai ngón tay cái lên. Tuyệt vời, lúc này Tần Lễ Tinh mới vui vẻ. Ngu Mãn hỏi, có muốn uống cà phê không? Em gọi cho anh, không cần. Tần Lễ Tinh ném que kẹo trong miệng vào thùng rác, cầm lấy ly cà phê trước mặt cô nhấp một ngụm, đắng đến nỗi mặt nhăn lại. Anh nói, khẩu vị của em thật sự rất khác biệt. Đúng vậy, nếu khẩu vị của em giống người khác, thì em đã không thích anh rồi. Ngu Mãn véo véo mặt anh, đi thôi. Tần Lễ Tinh cùng cô đi ra khỏi quán cà phê, sau đó mới chợt nhận ra. Ý của em là, anh là người đặc biệt sao? Không biết, đừng hỏi em. Ngu Mãn nín cười, tự anh hiểu đi, vậy anh chính là người đặc biệt nhất. Tần Lễ Tinh vui vẻ, đi đến chỗ đỗ xe, còn ra vẻ ga lăng mở cửa xe cho cô. Mời nữ hoàng điện hạ lên xe, khiến những người đi đường không nhịn được nhìn về phía bọn họ. Ngu Mãn cảm thấy hơi xấu hổ, cô ngồi lên xe. Nhỏ giọng nói, anh bớt xem video ngắn đi, học được toàn những thứ linh tinh gì thế này. Tần Lễ Tinh hành lễ, tuân lệnh nữ hoàng đại nhân. Ngu Mãn không để ý đến anh. Tần Lễ Tinh vui vẻ đi vòng qua ghế lái, đang định mở cửa xe thì điện thoại trong túi anh vang lên. Anh nhìn thoáng qua rồi bắt máy. Đầu dây bên kia nói hai câu, Tần Lễ Tinh nhíu mày. Được rồi, biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh mới lên xe. Ngu Mãn hỏi, điện thoại gì vậy? Sao không vui thế? Tần Lễ Tinh định nói ra lại thôi. Anh nói, anh trai anh ấy muốn anh cuối tháng tham gia một bữa tiệc cưới, không muốn đi làm. Phiền thật, anh chỉ muốn làm một cổ đông ăn cổ tức thôi. Tần Nho Nguyệt hoàn toàn là đang thúc ép. Anh tiến đến gần Ngu Mãn muốn được một nụ hôn, nhưng bị Ngu Mãn dùng ngón tay chặn lại. Bớt lại đi, còn thúc ép, em thấy anh Nho Nguyệt làm rất đúng. Đỡ cho anh suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Tần Lễ Tinh tức giận, mới bao lâu mà em đã chán rồi. Đồ phụ nữ tồi. Người phụ nữ tồi Ngu Mãn dịu giọng xuống. Được rồi, em là người phụ nữ tồi. Mời ông chủ Tiểu Tần đơn thuần thiện lương khởi động xe, không xuất phát nữa thì trễ phim mất. Ông chủ Tiểu Tần đơn thuần thiện lương không hề được xoa dịu, dự định sẽ tìm cơ hội đòi lại từ Ngu Mãn. Cách chương.